Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Vít Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 220. Thống khoái. Thật sự là thống khoái. Sở Dương rõ ràng dùng dư quang khóe mắt chú ý tới hành động của vị gia chủ Tiền gia này, nhưng khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, căn bản mặc kệ cũng không ngăn trở. Đồ vô liêm sỉ, ngươi lập tức sẽ biết ngươi sai lầm cỡ nào. Bổn thiếu gia nhiều nhất cũng chỉ là một tên đao phủ, mà ngươi tìm người kia lại tuyệt đối là một tên viễn cổ ma vương. Đi đi đi đi đi, đụng cách đầu rơi máu chảy đi. Tiền gia chủ thân như điện chớp, nhanh như gió bay, thuận thuận lợi lợi liền đến trước mặt Tử Tà Tình. Nói thật sự thuận lợi như vậy là hắn tuyệt đối không nghĩ đến. Thật sự là trời cũng giúp ta. Trên mặt hắn lộ ra một tia cười nhe răng, trong lòng đã nghĩ đến chi cần hai nữ nhân này tới tay, tiểu tử kia chịu ta hiếp đáp, ta nên như thế nào như thế nào như thế nào. Đang muốn xuống tay, lại thấy hai nữ nhân kia, một lớn một nhỏ đều đối với mình cười thân thiết. Người nhỏ kia một đôi mắt cong thành trăng lưới liềm đáng yêu cũng nheo lên. Thậm chí bên miệng răng thỏ cũng lộ ra đến một chút. Người lớn kia nhìn mình ôn nhu cười, giống như là một con hồ ly chỉ nhìn thấy gà. Tiền gia chủ có chút nam mơ. Ta là tới bắt các ngươi cười cái gì? Hay là hai nữ nhân một lớn một nhỏ này là hai kẻ ngốc hay sao? Nhưng ngay sau đó hắn liền không lo lắng vấn đề này nữa, hét lớn một tiếng. Hai con tiện tì. Hắn vốn muốn nói. Lăn đến đây cho ta. Nhưng nói đến bên miệng chỉ cảm thấy ý nghĩ thoáng mê muội, không biết tại sao vậy mà biến thành một câu như vậy. Hai con tiện tì. Các ngươi đang cười cái gì? Hầm hừ. Mị mị. Trong bóng tối mấy vị chấp pháp giả sớm đang chú ý, giờ phút này biết tình huống không ổn, lập tức liền muốn nhảy ra bảo hộ hai nữ tử này. Gia quyến đặc sứ dược sư ở nơi này ở dưới mi mắt của mình ra ngoài ý muốn, vậy đám người mình cũng liền thật không cần lăn lộn nữa. Xem vị đặc sứ đại nhân này, giết người giết quen tay cỡ nào. Nhưng mọi người vừa muốn ra tay, chợt nghe thấy một câu như vậy, thân thể nhất thời vốn đã nhảy lên một hơi nhất thời tiết rồi, chật vật không chịu nổi ngã xuống đất, ngã thẳng cả người đau đớn vẫn là mở to hai mắt nhìn, không thể tin. Nhìn tiền gia chủ hung thần áp sát xông lên phía trước, sau đó há mồm chính là một câu mắng to. Nhưng tiếp theo liền lập tức ôn nhu hẳn lên, thậm chí làm ra một cái bộ dáng lắc đầu lắc đuôi, dùng khẩu khí buồn nôn nhất, nói ra một câu sau. Các ngươi đang cười cái gì? Hừm hừ mị mị. Vài vị chấp pháp giả chỉ cảm thấy thiên lôi từng trận chiếu ra đầu của mình đánh xuống. Trong lúc nhất thời lông tơ cả người thẳng dựng, dựng tóc gáy. Hơn nữa nói những lời này còn là lão già. Vậy càng thêm không thể tưởng tượng rồi. So sánh với các chấp pháp giả khiếp sợ, tiền gia chủ càng thêm khiếp sợ đến tình trạng gần như hỏng mất. Trong lòng hắn rõ ràng nghĩ là cái kia, miệng lại rõ ràng nói ra cái này. Hắn rành mạch nghe thấy miệng của mình toát ra một câu này, nhất thời liền sưởng sốt, loáng cái liền bưng kín miệng của mình, hoảng sợ ngừng lại. Đây là chuyện gì? Sở Nhạc Nhi thú vị nhìn tiền gia chủ giống như là nhìn một cái xiếc khỉ đùa giỡn. Tử Tà Tình nhàn nhạt cười, nhìn hắn. Ánh mắt lại là lạnh buốt như băng, lạnh run như đao. Đối với cả nhà vô sỉ từ trên xuống dưới này. Tử Tà Tình làm nữ nhân so với Sở Dương càng thêm thống hận hơn nhiều. Chỉ có nữ nhân mới có thể hiểu cái khổ của nữ nhân, cũng chỉ có nữ nhân mới có thể thể hội những người này làm hung ác. Là đáng giận như thế nào, không thể tha thứ như thế nào. Đây là chuyện gì? Tiền gia chủ hoảng sợ nhìn nhìn mình. Lời vừa ra khỏi miệng đột nhiên cảm thấy thanh âm của mình lại bình thường rồi. Chẳng lẽ vừa rồi là chúng ta? Hắn kinh hồn chưa định nghĩ nghĩ, cảm thấy việc trước mắt cấp bách vẫn là bắt lấy hai nữ tử này, về phần chúng ta hay không? Sau chuyện nói sau. Vì thế bay người lại lên. Nhưng mà tư thế tiêu sái nhảy dựng lên của hắn, vốn là thân mình xông lên phía trước lại là ở giữa không trung đột nhiên đến một cái lý ngư đà đỉnh. Lần này cũng không được nữa. Nửa người dưới của hắn đang lao về phía trước, nửa người trên của lại hắn không nghe sai khiến Lý Ngư đà đỉnh lật về phía sau, răng rắc một tiếng vang giòn tiền gia chủ thẳng tắp ngã ở trên đất, nhe răng nhếch miệng. Thắt lưng đã gấp khúc rồi. Chuyện này nói ra tuyệt đối là một cái trò cười lớn. Lưng gấp khúc chuyện bậc này, cho dù là võ tông cũng sẽ không xuất hiện loại sự tình này. Mà tiền gia chủ đường đường một vị võ quân, vậy mà tự mình đem lưng của mình gấp khúc. Phụ cận vài vị chấp pháp giả đã nhìn ngây người rồi. Một đám vươn cổ trừng mắt, giống như gà sợ run. Hôm nay thật đúng là kiến thức rồi. Lập tức, đã xảy ra chuyện càng thêm kinh người. Chỉ thấy tiền gia chủ đột nhiên từ trên mặt đất nhảy dựng lên, mắng to một tiếng. Ta thật sự là tên vương bát đản. Một vị chấp pháp giả ùm ùm một tiếng liền nuốt một ngụm nước miếng, hai mắt đăm đăm. Mẹ ta ơi! Vị tiền gia chủ này chẳng lẽ là điên rồi? Các vị chấp pháp giả cùng nhau gật đầu. Chỉ thấy tiền gia chủ một phen nước mũi một phen nước mắt trên mặt mang theo vẻ mặt sợ hãi đến cực điểm, không thể tưởng tượng đến cực điểm, nâng tay lên, một cái tát lại một cái tát hung hăng đánh mình một bạt tay, một bên đánh một bên mắng. Ta thật sự là tên vương bát đản. Ta đời đời đều là bị cắm sừng. Ta trực tiếp liền không phải người, các ngươi biết không? Ta là tên súc sinh. Cha ta, con ta, ta tổ tông đều là súc sinh. Ta không chỉ có là tên súc sinh, ta còn là tên tạp chủng. Hơn nữa là tạp vài tạp tạp chủng. Ta hàng năm đi phần mộ tổ tiên tế điện, người khác dùng là rượu, nhà ta dùng là nước tiểu. Nam tổ tông 8 đời ở trước của ta đều là thái giám, 16 đời nữ tổ tông của ta đều là kỹ nữ. Ta con mẹ nó gia tộc chúng ta quá tạp chủng rồi. Phúc phúc. Vài vị chấp pháp giả chỉnh tề ngã xuống trên mặt đất, một đám cả người run rẩy hẳn lên. Gặp qua biết mắng chửi người, nhưng tuyệt đối chưa gặp qua mắng chửi người mắng ác như vậy, càng chưa thấy qua mắng chính mình mắng ác như vậy, hơn nữa là ngay cả tổ tông các đời đều mắng vào. Vị tiền gia chủ này cũng thật sự là nhân tài rồi. Tiền gia chủ tu vi thâm hậu, thanh âm đó là thật lớn cỡ nào. Quả thực là tuyên truyền giác ngộ. Xa gần đều nghe thấy. Bốn phía toàn bộ người nghe được đều sửng sốt hẳn lên. Liền như vậy một tiếng mắng, một bên hung hăng đánh bản thân. Đánh đánh siêu siêu vẹo vẹo một bên đánh một bên mắng đi đến bên người con trai, sạch sẽ lưu loát liền đem cổ con trai mình gập xuống dưới, tê tê, đem đầu con trai vặn xuống dưới. Tiếp theo liền đem đầu con trai mình quẳng lên, phi thường tiêu sái một cách tung chân, một cước đem đầu con trai của mình đá lên giữa bầu trời. Vù một tiếng, đầu tiền công tử liền xông lên giống như trên lửa. Tiền gia chủ một cách bước xa nhảy lên, ở giữa không trung xuất một cước, động tác tiêu sái lưu loát. Đầu của con trai bay đến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lập tức tiền gia chủ liền hạ xuống đất, vỗ bầu ngực hoa chân múa tay vui sướng giống to kêu to. Thống khoái. Thật sự là thống khoái. Đem tạp chủng đoạn tử tuyệt tôn bậc này quả thực là thống khoái không gì sánh kịp. Ha ha ha ha. Sau đó liền uể oải trên mặt đất, khóc lớn lên. Con trai. Cha là chúng ta. Vậy mà lại tỉnh táo rồi. Tỉnh táo không quá một lát, liền bắt đầu giật tóc của mình, nghiến răng nghiến lợi mắng to. Ngươi tên tạp chủng này. Phúc một tiếng, đem một đầu tóc của mình cứng rắn nhổ xuống. Hãy còn giơ chân tức giận mắng không ngớt, đem tròng mắt của mình móc xuống, hung hăng ném vào miệng ăn tận lực bồi tiếp tay trái, thế lớn lực trầm một quyền đánh vào đan điền của mình. Cùng lúc đó, tay phải một cái long trảo thủ, công lực thâm hậu nắm vào đũng quần của mình. Hét lớn một tiếng. Đoạn tử tuyệt tôn đi. Tạp chủng. Hét thảm một tiếng, tiền gia chủ ngã xuống trên mặt đất. Ra sức run rẩy co giật. Bi thống tột đỉnh. Ta không nhìn thấy nữa. Ta không nhìn thấy nữa. Ta. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ở lúc làm việc này, mỗi một chuyện, hắn đều là trong lòng rõ ràng biết bản thân đang làm cái gì. Nhưng chính là không khống chế được tay chân của mình, khống chế không được miệng của mình. Tự tay đem con trai của mình giết. Tự tay móc mắt của mình thiến chính mình. Sau đó lại phế đi tu vi của mình. Toàn bộ quá trình thần trí tỉnh táo. loại sợ hãi này quả thực là tập thiên hạ cho đại thành. Hơn nữa, từ đầu đến cuối, hắn cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra. Ven đường, một người trung niên xem nhiệt huyết sôi trào. Nhìn không được hô to một tiếng. Thống khoái. Thật sự là thống khoái. Đem tạp chủng đoạn tử tuyệt tôn bậc này quả thực là thống khoái không gì sánh kịp. Ha ha ha ha. Những lời này cùng tiền gia chủ vừa rồi nói giống nhau, nhưng ý tứ hàm xúc trong đó lại là khác nhau rất lớn. Nói xong đột nhiên từ trên mặt đất nhặt lên một thanh đao, không để ý sống chết xông lên, một đao liền đem đầu của tiền gia chủ bổ xuống, bộ dạng như điên cuồng ngửa mặt lên trời kêu to. Ta báo thù rồi. Ta báo thù rồi. Phu phu phu. Ta báo thù rồi. Phu nhân, con gái. Ta báo thù, các ngươi nhìn thấy chưa? Các ngươi nhìn thấy chưa? Hắn cất tiếng khóc lớn, giống đứa bé. Khóc một hồi đột nhiên nhấc đao lên, dùng hết khí lực ở trên người tiền gia chủ cùng con trai của hắn chém lung tung băm loạn, thẳng đến không có nữa điểm khí lực nữa, mới ngừng tay. Đối với bóng dáng Sở Dương đang chém giết quỳ phúc xuống, liên tục dập đầu, chỉ đem trán của mình dập máu thịt mơ hồ. Ăn nhân, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi. Đáng tiếc tiểu nhân kiếp này không thể báo đáp. Kiếp sau tất báo đáp ăn nhân. Hắn cũng không quản Sở Dương nhìn thấy hay không, liền điên cuồng dập đầu như vậy. Sau đó đứng lên, một đao đâm vào giữa người mình, quát to một tiếng. Phu nhân, ngươi mang theo con gái đi thong thả một bước, ta hướng các ngươi báo cáo tin tức tốt. Ta báo thù rồi. Ta báo thù, ha ha ha. Rốt cuộc ngã vào trong vũng máu, không còn tiếng động. Bốn phía lặng lặng, tất cả mọi người nhìn một màn này trong mắt đều có đồng tình thật sâu, cũng đối với vài cái gia tộc này nồng đậm hận ý. Hai người con gái của người trung niên này đều là trổ mã như hoa như ngọc, lại đều hủy ở trong tay con trai tiền gia chủ, bởi vì phản kháng hung áp, sau khi bị cưỡng hiếp lại bán vào ký viện. Hơn nữa không cho phép chuộc thân, ký viện cũng không cho phép thu phí, tương đương ký nữ miễn phí, không chịu nổi trà đạp, tự sát mất mạng. Thê tử bi phấn nảy ra, không quản thân phận cách xa, đi tìm công đạo, ngày thứ hai bị phát hiện cả người bị treo ở trên đại thụ, đã không còn hít thở nữa. Người trung niên này đời đời buôn bán, vốn gia cảnh giàu có chút tiểu khang ngày, lại đột nhiên táng ra bại sản, cửa nát nhà tan. Giờ phút này, nhìn thấy tiền gia rốt cuộc gặp báo ứng, quả thực là thống khoái một trái tim cũng muốn nổ tung rồi. Lòng hắn như cho tàn, sống không luyến tiếc nữa, còn sống chỉ là vì báo thù, vì nhìn thấy công đạo. Nay tâm nguyện đã xong, một đao cắm vào trái tim của mình, trên mặt vậy mà mang theo ý cười thỏa mãn từ đáy lòng. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 221. Thiện ác không thể không báo. Trong chiến đấu Sở Dương thét dài một tiếng. Lấy thần thức của hắn, sao có thể không nhìn thấy. Tuy không rõ trên người trung niên này có chuyện o xưa gì, nhưng biết nhất định là cực kỳ thê thảm đau khổ. Bằng không, hắn sẽ không ở loại thời điểm này còn muốn tự sát. Trong lúc nhất thời trong lòng không biết cảm giác gì, quát to một tiếng, trường kiếm như gió, giống như bổ dưa thái rau hung hăng giết đi. Trường kiếm của Sở Dương như con ma điên bổ ra, còn sót lại không đến 50 người, chỉ thấy đầu người cuồn cuộn mà rơi, bị hắn ở trong một hơi thở vậy mà giết sạch toàn bộ. Có mười mấy nơi, gơ, u, v, quy, quy, quy, quy, o, y kinh hoàng chạy trốn, nhưng ở dưới thần thức của Sở Dương theo dõi. Lại có thế chạy đến nơi nào đây? Tết được lấy tại trai MG mở ngoặt vung. Một kiếm một người toàn bộ giết chết, một cước một đầu người đã trở về. Từng cách đầu người chồng chất thành một đống. Hắn bay người một cách đi đến trước người trung niên kia, vừa thấy. Không khỏi thở dài một tiếng. Trên mặt hắn không có nửa điểm thống kho, chỉ có vô tận hân hoan yên tâm cùng vui vẻ. Thậm chí còn mang theo khát vọng. Sở Dương lặng lặng đứng hồi lâu. Ở trong thanh âm bàn tán xa xa của đám người, Sở Dương nắm giữ được cả đời người trung niên này. Nhiều đời buôn bán, gia cảnh giàu có, vợ hiền lành, con gái xinh đẹp.

Nguyên tác: Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ: Vít Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Nguồn truyện: mctiểuphàm.com. Quyển 7, chương 222. Sai lầm rồi sẽ phải trả giá. Tiếng pháo thổi thành một mảng, lập tức toàn bộ địa phương khác của Bắc Phong trấn cùng vang lên tiếng pháo. Vô số người đang khóc, vô số người đang cười. Vô số người quỳ xuống hướng về Sở Dương dập đầu. Vô số người chạy vội đi thông báo những người còn chưa được tin tức này. Chậm rãi, toàn bộ trấn đều sôi trào lên. Phương xa địa phương Lý gia nổi lên lửa lớn. Khói đen sòng lên. Lập tức, Tiền gia cùng là lửa lớn phóng lên cao. Sau một lúc lâu, Triệu gia, Trình gia cùng đều lửa lớn hùng hực. Cuối cùng, phương hướng Tôn gia cùng là khói đen dùng thẳng lên trời. Toàn bộ trấn Bắc Phong giống như tận thế. Nhưng cảm xúc của quần chúng lại là kích liệt, hung phấn, một đám cất tiếng kêu lên vui mừng, khàn cả giọng, thậm chí cùng không biết mình kêu là cái gì. Sở Dương dẫn theo Tử Tà Tình đi ra ngoài, đi đến nơi nào, dân chúng liền theo tới nơi đó. Bọn họ cùng không nói chuyện, chính là Ti Ký Lô Gam người dùng ánh mắt cuồng nhiệt nhìn Sở Dương. Loại ánh mắt này làm cho Sở Dương cảm thấy lòng chua xót. Đến tột cùng là bị ức hiếp như thế nào, áp bách như nào, mới có thể làm cho những dân chúng rất bình thường này, tại thời khắc như vậy, bùng nổ như thế, mới có thể làm cho những nữ nhân này dùng răng của mình cùng muốn đem những trẻ hư này xé nát. Sở Dương đi đến nơi nào, nơi đó liền lặng im nhường ra một con đường. Rốt cuộc, Sở Dương dùng bước chân xoay người lại, lớn tiếng nói: Mọi người không cần đi theo ta nữa. Ta giết những người này, một là trừng phạt đúng tội bọn hắn, thứ hai cũng là bọn họ chọc tới trên đầu ta trước. Mọi người không cần cảm kích ta. Đều về nhà đi đi. Đám người lặng im, không có ai nói chuyện. Sở Dương lại nói hai lần. Trong đám người, một lão già râu tóc bạc trắng run rẩy đi ra. Đi đến trước mặt Sở Dương, khom lưng xuống thật sâu. Sau đó đúng thẳng thành khẩn nói: Vị công tử này, mặc kệ ngài vì sao giết bọn họ, đều là ân nhân của chúng ta. Chúng ta luôn luôn đang hy vọng chờ bọn hắn chọc tới người không thể trêu vào, đến đem bọn hắn trừng trị. Chúng ta chi là người bình thường, chúng ta cùng chi có kỳ vọng như vậy, mà bản thân không thể, cùng không có sức đồng thủ. Công tử ngài giết bọn họ, mặc kệ nguyên nhân gì, chung quy là đã giết bọn họ. Đây là tâm nguyện chung của chúng ta. Hơn nữa công tử còn diệt cỏ tận gốc, trực tiếp phá hủy năm đại gia tộc. Lão già nói xong chay ra nước mắt, hắn run rẩy vươn tay lau lau. Cảm ơn ngươi, tạ tạ. Hai đứa cháu gái như hoa của lão hũ rốt cuộc có thể mở mắt rồi. Nói xong, rốt cuộc nhìn không được kích động, bật tiếng khóc giống. Toàn bộ trên đường dài, một mảng tiếng khóc. Sở Dương thở dài thật dài, chỉ cảm thấy ngực có cái gì đang cuồn cuộn ở kích động. Hắn ngẩng mặt lên thật lâu không nói lời nào. Ngay từ đầu, lúc Từ Tà Tình đưa ra biện pháp này, hắn còn cảm thấy làm như vậy giết người quá nhiều, hơn nữa chịu tội quá nặng. Hơn nữa, lấy tu vi của mình, giết một ít con tôm nhô cũng có chút khinh thường xuống tay. Nhưng lại đã quên con tôm nhỏ trong mắt hắn sẽ đối với người thường tạo thành nguy hại co nào. Hắn có thể không để ý nhung người thường bị ức hiếp, lại là không chỗ giải oan. Giờ khắc này, hắn nhận tâm tình của Tử Tà Tình. Phải giết thì nên giết. Diệt cỏ tận gốc. Diệt cỏ tận gốc. Lại qua một hồi rất lâu, tiếng vó ngựa vang lên rồn rập. Chu A Đức ca người máu tươi đã trở lại. Hắn ước chừng đi hai canh giờ dưới, điều động toàn bộ chấp pháp giả tại chỗ, đem năm đại gia tộc liền nhổ lên cả gốc. Nhưng hắn ở lúc chạy trở về, trong lòng vẫn là không yên. Hắn biết bản thân chắc chắn bị trừng phạt, nhưng mình trốn là trốn không thoát. Đối phương có được lệnh bài của tổng chấp pháp, chỉ cần ra lệnh một tiếng, toàn bộ chấp pháp giả thiên hạ liền đuổi giết mình.

nhưng cũng là làm cho người ta hận thấu xương. Cần biết chuyện xấu làm nhiều, sẽ có u, v, q, q, o, y, phạt. Nếu là ngươi buông bỏ trả thù lần này cũng có thể. Để Ngũ Khinh Nhu nói mấy câu này nói có chút phí sức. Cùng lưu loát bình thường, hơi có khác biệt. Để Ngũ Khinh Vân cười ha ha nói. Không có việc gì. Khinh Nhu, ta làm việc đều là thông qua thủ hạ, lại nói. Tiểu tử ngươi thủ đoạn cũng rất ác, mỗi lần ta vừa làm việc, ngươi tiếp theo liền đem thủ hạ của ta xử lý, giết, lần đó còn bắt lấy ta sai người đánh 100 gậy. Hắn cười hắc hắc. Chẳng qua ta liền tốt một cái miệng này, ngươi đánh ta, giết người cua ta, ta cũng không trách ngươi. Ngươi giết ta tính sau là được. Chẳng qua chuyện một lần này, ngươi cũng đừng trách ta cũng đừng ngăn trở ta. Tiểu thiếp kia của ta là con gái nhỏ của tôn gia, bây giờ cùng ta vừa khóc náo loạn thắt cổ, ta đã chống đỡ không được nữa, tại tiếp tục như vậy, ngày không có cách nào khác qua. Cho nên người này, ta không giết không được. Không giết không được. U, V, Q, Q, mơ, không giết không được. Để Ngũ Khinh Nhu nhàn nhạt gật gật đầu, nhẹ giọng nói. Nếu không giết không được, vậy giết đi. Đương nhiên phải giết. Để Ngũ Khinh Vân hừ một tiếng nói. Khinh Nhu, đa tạ ngươi một lần này giúp ta ra chủ ý. Lần này tiểu tử kia thật sự chết chắc rồi. Chẳng qua, riêng bản thân ta giữ bí mật cũng không được, ngươi cần phải thay ta giữ bí mật. Chẳng may truyền ra ngoài, ta thật xong rồi. Để Ngũ Khinh Nhu thâm trầm gật gật đầu nói. Ta bên này, ngươi yên tâm, không có việc gì. Để Ngũ Khinh Vân một thân thoải mái đi. Chỉ để lại một mình để Ngũ Khinh Nhu có chút ngẩn ra đứng ở trong sân cua minh. Hắn đứng hồi lâu, mới chậm rãi ngồi xuống bưng ấm trà lên, rót một ly trà, uống một ngụm, lẩm bẩm nói. Thật nhanh. Trà cũng lạnh rồi. Sau đó nhẹ giọng thở dài nói. Gió nổi rồi, phải thay đổi rồi sao? Sau đó liền chậm từ từ đi vào. Đi vào phòng ngủ của mình. Ngồi ở trước bàn sách thì thào lẩm bẩm. Trận thế phải mở ra trước tiên. Số mệnh màu máu kia. Thở dài một hơi thật sâu. Quá nhanh rồi. Để Ngũ Khinh Nhu nhẹ giọng nói. Hắn lặng lặng nhìn một phần danh sách U, V, Q, Q, E, nơi bàn. Đây là danh sách của Đệ Ngũ gia tộc. Hắn cầm ở trong tay, lẩm nhẩm một chút, ánh mắt liền dừng lại ở trên Đệ Ngũ Khinh Vân cái tên này. Thở dài, lại nhìn nhìn mấy cái tên khác, nhẹ nhàng gần như nỉ non nói. Đã như vậy, thì cần thanh lý hoàn toàn một chút. Nếu không thiên biến rồi, liền không kịp nữa. Ở lúc đám người Sở Dương không ngừng hướng về chính nam đi tới. Cũng chính là lúc Đệ Ngũ Khinh Nhu bày mưu tính kế. Tại trên mảnh đại lục rộng lớn này có rất nhiều người cùng Sở Dương có quan hệ cũng đang hướng về nơi này đi tới. Có rất nhiều người là Sở Dương không nghĩ đến. Phía đông nam, địa phương phía sau đám người Sở Dương mấy ngàn dặm, một đôi vợ chồng giống nhu phong thần tuấn lãng thần tiên quyến lữ đang mang theo một cô gái tuyệt sắc, hướng về chính nam đi tới. Tu vi cua thiến thiến hẳn là cũng cố rồi hả? Phong Vũ Nhu mỉm cười nói. Ô Thiến Thiến vâng một tiếng nói. Vâng, ta cảm giác bây giờ đã không có dao động nữa. Chỉ là vì chuyện này, sư phụ U, V, Q, Q, Q, Q, A, giá quá nhiều rồi. Nguyệt Linh Tuyết nhàn nhạt cười nói. Chúng ta tổn thất, ngồi một cái có thế trở lại, không tính là cái gì. Chẳng qua ngươi sắp ra giang hồ lịch lãm, ngươi một nữ hài tử, không đủ thực lực phòng thân lại không được. Ô Thiến Thiến thấp giọng nói. Phong Vũ Nhu nói, Thiến Thiến, ngươi một lần này đi vạn dược đại điển, ngư long hỗn tạp, đúng là thời cơ lịch lãm tốt. Ngươi phải thời khắc cẩn thận, tuyệt đối phải nhớ kỹ, một khi có bọn quần là áo lụa gây hấn tuyệt đối không nên nương tay. Đáng chết liền giết, tuyệt đối không thể lưu tình. Một khi lưu tình, hại lại là chính mình. Nguyệt Linh Tuyết nhàn nhạt cười nói, Nhu Nhi lời này nói sai rồi. Vì đệ tử này của chúng ta thủ đoạn lại nếu so với ngươi sạch sẽ lưu loát hơn. Phong Vũ Nhu chừng mắt nói. Nàng là sạch sẽ lưu loát nữa cũng dù sao lại là lần đầu tiên xông pha giang hồ. Nguyệt Linh Tuyết nhấp tay đầu hàng. Ta sai rồi. Ô Thiến Thiến nở nụ cười. Qua một đoạn phía trước kia, ngươi liền tự mình hành tẩu phong vũ nhu yêu quý nhìn Ô Thiến Thiến từ trong ngực lấy ra một cái vòng tay buộc nơi trên cố tay cho Ô Thiến Thiến nói. Đây là một khối thiên tinh một, ta đã rèn luyện quá. Ta dạy cho ngươi phương pháp sử dụng, về sau có thứ gì để ở bên trong này là được. Lúc sử dụng trực tiếp lấy ra là được. Đôi mắt Ô Thiến Thiến đỏ lên. Sư phụ, các người phải rời khôi sao? Thiến Thiến, đường, vẫn là cần bản thân ngươi đi. Phong Vũ Nhu ôn nhu cười nói. Ta với Nguyệt sư phụ của ngươi, không thể cùng ngươi cả đời. Ngươi cả đời này phong vân năm tháng, bây giờ còn chưa bắt đầu. Sư phụ chỉ là trải tốt cho ngươi một con đường thanh vân, nhưng muốn thật sự đứng ở trên thanh vân, ngươi còn có con đường quá dài phải đi. Vâng, sư phụ. Thiến Thiến mún môi. Ba người lại đi về phía trước một đoạn đường, ba người thầy trò liền lập tức chia tay. Phong Vũ Nhu nhìn bóng người áo đen của Ô Thiến Thiến bay bay rời đi, rốt cuộc không hề quay đầu, nhìn không được đôi mắt đỏ lên nói. Thiến Thiến đứa nhỏ này cũng không biết vì sao thích đồ đen như vậy, vậy mà chưa từng đổi. Nguyệt Linh Tuyết nhìn bóng dáng Ô Thiến Thiến, mỉm cười nói. Đứa nhỏ này tâm tính không tệ, chỉ quay đầu lại một lần. Lúc quay đầu đang cười, quay đầu đi, lại rơi nước mắt hai lần. Đứa nhỏ này không muốn để cho chúng ta lo lắng mà thôi. Phong Vũ Nhu. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Vip Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 228. Ngạo Thế Đằng, Lược Trường Không. Cửu vạn tái thủy hóa long. Cơ thịt cả người ngạo tà vân nhô ra, từ bộ vị mắt cá chân của hắn, xuất hiện vảy rồng rầm rạp trước, sau đó theo hai cái chân hướng lên tê tê e, nơi lan tràn tốc độ cực nhanh, không bao lâu đã đến ngực. Còn đang tiếp tục hướng lên trên trèo bám lên. Cổ trên mặt. Trên đầu chậm rãi cả người đã là kim quang sán sán. Vị trí cái trán. Hai cái lồi lên đang chậm rãi cao hơn, tựa như hai cái sừng rồng đang phá ra mà ra. Ngạo Tà Vân nghẹn chừng một hơi, ầm ý thét dài, bật hơi khai thanh từ từ không dứt. Liền ở lúc này, hắn chừng mắt quát. Chính là bây giờ. Soảng một tiếng vang lên, hắc long kiếm của Cố Độc Hành đã là thất phẩm kiếm đế yêu kiểu mà ra, kiếm quang chợt lóe, liền đến ngực Ngạo Tà Vân. Trên ngực Ngạo Tà Vân, một mảng vảy rồng liền ở giờ khắc này đột nhiên biến mất, lộ ra ngực. Cố Độc Hành không chút do dự, kiếm quang chợt lóe, liền đâm vào ngực hắn, xoay tròn. Thu kiếm nhu tia chóp, lui ra phía sau. Ngạo Tà Vân ngửa mặt lên trời kêu điên cuồng một tiếng, ngực phun ra một cột máu, vừa vặn lọt vào trong mồm to của pho tượng rồng khổng lồ mật địa kia. Ngay sau đó, pho tượng rồng khổng lồ cao ước chừng có mười mấy người này đột nhiên cả người toát ra đến ánh đỏ nóng cháy, đem toàn bộ mật địa chiếu rọi thành một mảng màu sắc đỏ bùng. Ngạo Thế Đằng, Lược Trường Không. Cửu vạn tái thủy hóa long. Một trận ngâm sướng giống như nỉ non vang lên trên vách núi đá đóng chặt chẽ không lọt của mật địa, chậm rãi hướng hai bên tách ra. Lộ ra một cái động khẩu tròn trịa. Ánh đỏ chiếu rọi, sâu kín không thấy được đáy. Thân mình Cố Độc Hành lướt về phía trước quát to. Đi vào. Loáng cái ôm lung Ngạo Tà Vân, giống như tia chớp xông vào động khẩu. Mạc Thiên Cơ theo sát ở phía sau, Tạ Đan Quỳnh lập tức tiến vào. Kỷ Mặc cùng Tạ Đan Quỳnh gần như là cùng lục tiến vào, La Khắc Địch rơi ở cuối cùng tiến vào, nhưng một khắc này động khẩu đã bắt đầu khép lại. La Nhị Thiếu ngao ô một tiếng, thân minh đều đi vào rồi, lại bị kẹp lấy bên mông. Ta cái sơ quy quy cơ mơ. La Khắc Địch muốn khóc mà không ra nước mắt, giãy một cái, hung hăng đem cái mông tròn của mình kéo xuống một miếng thịt, mới thoát khỏi. Chỉ đau nhe răng nhích miệng, lại là nửa điểm cũng không dám thả lỏng tốc độ. Phía sau mông máu tươi một đường đầm đìa, La Nhị Thiếu như bay mà chạy. Bổn thiếu gia quá bi thảm rồi. Người ta hình dung trùng họp mới là quan môn chen chặt chim, bản công tử lại là thật thật sự sự chen ở mông. La Nhị Thiếu nhăn mặt, sắp khóc ra. Cái hình tượng này. Mẹ, giống như là bị trĩ sang còn đang chạy trối chết, mà hôm nay vì biểu hiện phong độ hấp dẫn ánh mắt cô nương vẫn là mặc quần áo trắng. Hình tượng vĩ quan của ta bị hủy hết rồi. Vách núi đã đóng lại, trong động khẩu biến thành một mảng hào quang màu trắng mơ hồ. Sáu người chạy vội hết tốc độ, một đường đi thông đạo phía sau một đường khép đến, tiếng vang oành đùng đùng không dứt bên tai, thật là nửa điểm cũng không dám dùng lại. Nhất là La Nhị Thiếu rơi ở cuối cùng, cảm giác mông của mình tùy thời đều có thể bị kẹt lại, dọc theo đường đi ngay cả quay đầu cũng không dám. Một mực chạy đi đến không biết bao xa. E, I, Quy, Quy, A thế bắt đầu một đường hướng xuống, cũng không biết bao sâu, ước chừng nửa canh giờ sau, mới đến một địa phương tương đối rộng lớn, thông đạo mặt sau khép lại cũng không tiếp tục nữa, mọi người cũng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm một hơi. Xem bộ dạng hiện tại, hẳn là bị phong ở trong một cái lòng núi. La Khắc Địch xoát một tiếng ngùng bước chân, nhẹ nhẹ hít hơi lạnh, bây giờ mới có thời gian xử lý một chút miệng vết thương trên mông. Ký mặt nghe thấy tí tách nhìn lại, không khỏi hú lên quái gì. Ta kháo! La cô nương, ngươi! Ngươi đến cái kia rồi! Đã có chuẩn bị đồ chưa? Bây giờ trong không khí khan trương như thế, những lời này của Kỷ Mặc vừa ra, mọi người nhìn theo lại cũng nhất thời toàn bộ cười phun. Ngay cả Cố Độc Hành mặt lạnh cũng lộ ra mỉm cười. Có Kỷ Mặc người kia đi theo, thật sự là tùy thời tùy chỗ đều không thể thiếu cười. La Khắc Địch một bên vặn vẹo mặt, một bên hung hăng nói. Dù sao nơi này cũng không có nữ nhân, La Nhị Thiếu trực tiếp chính là thuần thục cởi sạch sẽ, tự mình làm thật sự không thuận tiện, liền mân mẽ mông nói với Kỷ Mặc. Đến, lên thuốc cho mông ta. Kỷ Mặc nôn khan một tiếng, ôm cái mũi đi qua, lấy ra kim sang dược. Ngươi mẹ nó đùng lúc này đánh rắm. Ta là chen lên đây rồi. Nhất thời tiếng cười mãnh liệt. La Khắc Địch đau trên đầu đổ mồ hôi, cũng nhìn không được cười đến cả người run rẩy. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái hang này ước chừng có phạm vi mấy chục trượng. Vách đá bốn phía đều là ươn bóng, chỉ sợ liền tính là thằn lằn tại trên đó cũng không dùng được. Ở phương hướng đối diện có ba cái thông đạo, vẫn như cũ là đen nhánh. Tất cả mọi người sùng sốt. Như thế nào vậy mà có thể có ba cái thông đạo? Đều nhìn về phía Ngạo Tà Vân cũng là mờ mịt không biết nguyên do, buông buông tay, nhún nhún vai, tỏ vẻ đừng giết Dương. Liền lúc này toàn bộ đại địa tựa như đột nhiên chấn động hẳn lên, một trận thanh âm ong ong từ dưới truyền đến, tựa như phía dưới có hàng tỷ người ở địa phương cực kỳ xa xôi, làm cầu nguyện. Thanh âm càng ngày càng gần, dần dần đến giống như rời non lấp biển. Cửu kiếp thành thương thiên hồng. Phi long đằng, phách trường không. Vẫn là một cái thanh âm nỉ non, đang không biết mệt mỏi lặp lại câu nói này, la lại nói. Dưới lòng đất một trận rung động, chậm rãi nứt ra, một cái pho tượng đầu rồng, chậm rãi từ dưới lòng đất dâng lên, miệng rồng mở lớn. Ta thật sự là. Trong khoảng thời gian này, mấy huyên đệ mỗi ngày cùng một chỗ, lời nói lên đất là không gì kiêng kỵ. Ngạo Tà Vân cười khổ một tiếng chuyển đề tài. Trong truyền thuyết, nơi này hẳn là còn có một vị cửu kiếp kiếm chủ dấu bào. Nhu thế nào lại chưa gặp? Mạc Thiên Cơ lắc đầu. Đây là tung tin vịt. Nơi này tồn tại ở lúc trời đất hủy diệt, khi đó, ngay cả vị cửu kiếp kiếm chủ đầu tiên cũng còn chưa xuất hiện, nơi này như thế nào còn có thể có cửu kiếp kiếm chủ dấu bào? Ngạo Tà Vân cười ha ha. Là ta có chút tham lam rồi. Mạc Thiên Cơ cũng là cười ha ha, đến gần con rồng khổng lồ này, vươn tay chỉ, gõ thân rồng, nói. Thứ này không giống như là một con rồng thật, chẳng qua cái chất liệu này cũng thật sự là kỳ quái, vậy mà tựa như có chút ấm áp. Hai người vòng quanh con rồng này chuyển động, rốt cuộc ở bên kia phát hiện chữ viết. Thương không nguyên lực thiên địa căn nguyên. Trước phục thần tinh, sau thô nguyên lực. Thần công không thành, đừng rời nơi đây. Hai người rút ngược một hơi, con rồng khổng lồ này, vậy mà chính là cả một khối thương không nguyên lực. Hơn nữa, xem ý tử trong loại này, không hấp thu xong còn chưa thể đi ra ngoài. Cái này phải hấp thu tới khi nào? Cho dù sáu người cùng nhau liều mạng, chỉ sợ cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể hấp thu ít nhất. Một năm thời gian cũng không nhất định, nếu là chậm, 10 năm 8 năm cũng là hắn. O phía dưới hàng chữ này, chỉnh tề chuỗi khối đồ vật lóe sáng như ngôi sao, sắp hàng ngay tại phía dưới. Mạc Thiên Cơ vươn tay cầm đến một khối, lại cảm thấy cảm giác ấm áp mềm mại, đồng thời liền cảm thấy tông bụng toát ra một cỗ khát vọng, phi thường bức thiết sơ, a u o, nơ, đem thứ này ăn đi. Còn chưa kịp kháng cự, khối đồ này đã bay vào trong miệng Mạc Thiên Cơ, vào miệng liền tan, hóa thành một dòng nước ấm tiến vào kinh mạch của hắn. Cùng lúc đó, 8 khối thương không thần tinh khác, có 5 khối cũng đều từ trên mình rồng bay lên, phân biệt tiến vào trong miệng Ngạo Tà Vân, Cố Độc Hành, Tạ Đan, Huỳnh Kỷ Mặc, La Khắc Địch. Lập tức, toàn bộ không gian rủ bạch sắc xương trắng lại đột nhiên nồng đậm lên, chỉ thấy từ U, V, Q, Q, O, N, G, miệng rồng chậm rãi phun ra rủ bạch sắc linh khí tràn ngập toàn bộ không gian. Thì ra cái thiên địa linh khí tinh thuần này đều là con rồng này, không, khối thương không nguyên lực này phát ra. Chỉ cần những thương không thần tinh này từ bên trong đó lấy ra, nguyên lực sẽ tăng tốc phát huy. Thiết kế tinh xảo nhất. Mạc Thiên Cơ sợ hãi than một tiếng. Cố Độc Hành tiến lên có chút thâm u, v, q, q, a, mơ, nói. Đây chính là bảo vật khó được, cũng là phúc duyên hiếm thấy khó gặp gỡ. Chỉ tiếc, lão đại cùng vô thương bất thông bọn họ cũng không ở trong này, nếu không, huyên đệ chín người cùng nhau hấp thu cùng nhau luyện công hẳn có bao nhiêu tốt. Nhắc tới Sở Dương, tất cả mọi người không nói gì trầm mặt xuống. Tâm tình nhất thời đều là biến thành rất trầm trọng. Đến bây giờ, vẫn chưa có nửa điểm tin tức của Sở Dương. Thật lâu sau, Mạc Tiên Cơ hít sâu một hơi, nói. Mọi người không cần lo lắng nữa, bây giờ nghĩ cái gì cũng không cần. Trước mắt chỉ có làm tốt việc của mình trước. Sở Dương nếu là chưa chết, hắn nhất định sẽ cùng chúng ta hội hợp. Kỷ Mặc luôn vui cười, giờ phút này lại trầm mặc đột ngột hỏi một câu. Nhưng mà thiên binh các khi đó còn là thiên binh các sao? Những lời này ra, không khí nhất thời trầm trọng xuống. Mạc Thiên Cơ hít một hơi thật sâu trang trọng giơ tay lên. Ta thể thiên binh các khi đó, vẫn là thiên binh các. Hắn có chút cười khổ buông tay, nhàn nhạt nói. Ta biết ngươi vẫn có cái phần lo lắng này, nhưng là... Ta từng đáp ứng Sở Dương, ta phải theo hắn Quỳnh Tiêu Vũ Phong Vân, ngạo thế cửu trọng thiên. Cùng nhau tiêu sái nhân gian, cùng nhau kiêu ngạo, cùng nhau cuồng. Hắn trầm trọng nói. Bây giờ Sở Dương không có mắt, nhưng là chúng ta còn. Thiên binh các còn. Cho nên ta thay hắn tận một phần sức. Nếu Sở Dương còn sống, cuối cùng có một ngày, chúng ta sẽ sóng vai đứng ở cửu trọng thiên khuyết. Nếu là Sở Dương đã chết, như vậy thiên binh các sẽ lập TUVQQ cơ giải tán. Đừng cho rằng ta trong khoảng thời gian này là đang khống chế các ngươi, trên thực tế, ta bất lực. Trên đời này trừ Sở Dương, đã không có bất luận kẻ nào có thể khống chế các ngươi. Vẻ mặt Kỷ Mặc dịu xuống. Day day cái mũi có chút ngượng ngùng nói. Xin lỗi. Mạc Thiên Cơ vỗ vỗ bả vai hắn, hiểu thông cảm cười nói. Ta có thể hiểu ngươi, ngươi xem trọng huynh đệ chính là chuyện tốt. Làm sao tê tê a cơ hơi ngươi. Hắn nhàn nhạt nói. Trước kia ta chỉ muốn một người tiêu sái tự tại, nắm u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, tay thiên hạ ở giữa bàn tay, phất tay phong vân động. Mới là chí cả đời ta. Nhưng bây giờ nghĩ đến, như vậy tuy phong quang, lại tịch mịch. Thẳng đến khi ta gặp các ngươi, ta mới hiểu được. Mạc Thiên Cơ ấm áp cười cười trong mắt phát ra ánh sáng chân thành tha thiết, chậm rãi nói. Có huynh đệ mới hạnh phúc. Có huynh đệ mới hạnh phúc. Năm người khác yên lặng nhớ kỹ một câu này trong mang đều phát ra ánh sáng. Không cùng nhau trải qua chuyện, không cùng nhau trải qua sống chết. Không cùng nhau qua sướng khổ, cùng nhau hoạn nạn, cùng nhau dốc sức làm, vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu trong 6 chữ này, an chứa dạng cảm tình gì. Cùng cảm ngộ. Bởi vì có huynh đệ U, V, Q, Q, A, I, tim này không cô độc không U, V, Q, Q, O, I, giạt nữa. Sẽ không vĩnh viễn dùng ánh mắt không tối nhiệm nhìn người, sẽ không cảm thấy bản thân lẻ loi một người trong lòng đều có yên vui. Bởi vì ta biết. Cho dù trên đời cùng ta là địch, ta không tịch mịch. Mạc Thiên Cơ trầm mặt hồi lâu, mới nói. Chờ chúng ta hấp thu những cái này đi ra ngoài, tông u, v, quy, quy, o, y, đất này, nghĩ hẳn có thể nề hà chúng ta cũng không nhiều nữa. Có một việc, có thể nói cho các ngươi. Cố Độc Hành mặt nhăn mày nhíu hỏi. Chuyện gì? Thanh âm Mạc Thiên Cơ ngưng trọng nói. Ở đây tất cả đều là anh em nhà mình, tuyệt đối không nên để lộ tin tức. Năm người hai mặt nhìn nhau, không biết hắn muốn nói gì, nhưng lại đều gật. Trong mắt Mạc Thiên Cơ phát ra ánh sao, từng chữ nói. Ta sở dĩ kiên định cho rằng Sở Dương cũng chưa chết. Chính là bởi vì Sở Dương rất có thể chính là một lần này ứng kiếp mà ra. Cửu kiếp kiếm chủ. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7, chương 229, có huynh đệ mới hạnh phúc. Con rồng khổng lồ này dài chừng 10 trượng, quanh thân đường cong nơ, hơ, u, v, quy, quy, o, lại tự nhiên mà vậy mang theo một cỗ khí phách uy vũ ung dung đẹp đẽ quý giá. Gơ, lơ, u, cơ, mọi người vừa nhìn thấy, liền cảm giác được một trận rung động tâm linh. Gần như ngay cả hít thở cũng không dám hít thở. Đó là một loại long uy thiên nhiên. Mọi người trầm mặc một hồi mới phát hiện con rồng này vẫn không nhúc nhích, trong mắt mặc dù có thần quang bắn ra bốn phía, nhưng cũng tuyệt đối không phải vật còn sống. Bốn phía có mấy cái giá cổ sa cổ hương, bên trên bao phủ một tầng xương trắng. Sau khi lau đi mới phát hiện mấy cái giá này vậy mà là tử tinh làm thành. Bên trên có từng quyển bí tịch gia thú, có đao kiếm quyền cước. Cơ bản là binh khí ngươi chỉ cần có thế nghĩ đến, nơi này toàn bộ đều có. Sau đó chính là một minh một cái giá, mặt trên có một quyển sách lớn tử tinh, một viên hạt châu ánh sao lóng lánh. Tại trong mảng dù bạch sắc linh khí này, hạt châu này giống như ngôi sao, chuỗi vạn năm nay, vẫn như cũ không thay đổi màu sắc của nó. Thần Long Bí Điển. Không phải huyết mạch long tộc, không thể tu tập. Ở trên cái giá tử tinh có khắc một hàng chữ như vậy. Đối diện trên vách đá có khắc mấy hàng chữ to. Thần Long bộ tộc, nguyên tử thương Cu Na Đông Phương, lúc đó cửu viên, không thể khảo chứng cũng. Nay cửu trọng thiên băng toái, lấy long tổ lực, sáng hạ nơi đây. Đời sau con cháu đừng bình thường. Tổn thương không nguyên lực như thế, long châu một quả. Thương không thần tinh cửu khối, bí điển vô số. Thần công bất thành, đừng rời noi đây. Truyền thừa huyết mạch con cháu cần ghi nhớ, nếu có hướng một ngày có thể ngao du thương không, cũng đi phương đông một chuyến, làm xong cái tiếc nuối hơn 10 vạn năm của long tộc ta. Rất đơn giản, cũng rất rõ ràng nói mấy câu, bán văn bán bạch, cũng biểu hiện ra trình độ văn hóa của vị thần long đại nhân để lại chữ này, chỉ sợ cũng liền giới hạn ở chỉ là không qua được. Ngạo Tà Vân chỉ cảm thấy tâm thần dao động, nhìn không được đi đến phía trước, liền muốn đem bộ thần long bí điển kia cầm ở trong tay. Ở lúc bàn tay hắn vừa mới tiếp xúc đến thần long bí điển, đột nhiên bên cạnh viên hạt châu kia quang hoa đại phóng, sau đó liền nhiễm nhiễm bay lên, lơ lửng ở giữa không trung. Lập tức liền vòng quanh Ngạo Tà Vân bay một vòng, tựa như đang xác nhận cái gì, rốt cuộc hóa thành một đạo lưu quang chui vào trong miệng vết thương ngực đang đổ máu của Ngạo Tà Vân, biến mất không thấy. Ngạo Tà Vân chỉ cảm thấy trong đầu óc đột nhiên một trận mê muội, trong mơ hồ tựa như biết cái gì, lại tựa như tiếp xúc đến cái gì, nhưng tất cả lại là hư vô mờ mịt không thể chóc mõ. Thật lâu sau mới tỉnh táo lại, chỉ thấy năm vị huynh đệ đều ở trước người thân thiết nhìn mình. Ngạo Tà Vân ấm áp trong lòng. Ta không sao, đây là một viên long châu. Cùng huyết mạch của ta dung hợp. Thì ra là thế. Mạc Thiên Cơ yên tâm cười. Tà Vân, vậy thật đúng là phải chúc mừng ngươi. Xem ra, ngươi là thật muốn hỏa thân làm rồng rồi. Ngạo Tà Vân cười gật đầu. Kỷ Mặc đột nhiên ngắt lời, lo lắng nói. Vậy làm sao bây giờ? Ta nói lão Ngạo, Ngạo Tà Vân, ngươi nếu thật hóa thân làm rồng cái này thân thể đương nhiên phải u, v, quy, quy, s, quy, quy, o, nên lớn đối ứng cái kia, cũng phải trở thành lớn. Thật đúng là không có người chịu được ngươi. Cái cửu trọng thiên này đến nơi nào tìm cho ngươi một con rồng cái hả? Vừa nghe lời này, mọi người trong phút chốc đồng thời hóa đá tại chỗ. Dỡ khóc dở cười. Thật không rõ trong đầu thằng cha này dài ngắn ra sao, hắn mỗi lần đối đãi vấn đề, luôn có thể nghĩ đến một mặt làm người ta không biết nên khóc hay cười này. Ngạo Tà Vân vặn vẹo mặt nói. Cái này liền không nhọc ngươi quan tâm. Đột nhiên giận dữ nói. Kỳ mặt, ngươi quản chuyện cũng quá nhiều rồi đó. Mạc Thiên Cơ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lại bất đắc dĩ nhìn Ký Mặt. Ngươi tên ngu ngốc này, hắn chỉ là có long tộc huyết mạch, cũng không phải trực tiếp chính là một con rồng. Bình thường vẫn là cái dạng này, sao có thể không được? Kỳ Mặt nhức đầu có chút ngượng ngùng, nói. Ta chỉ là thấy được con rồng này có chút cảm khái. Dựa theo tỷ lệ này, sau Ngạo Tà Vân nếu thật cái gì kia, vậy gì liền ít nhất phải to như vậy. Nói xong, vươn tay đến khoa tay múa chân một chút, vòng ra một cái không gian to như chân một người vậy. Lập tức liền lắc lắc đầu nói. Không đúng, ít nhất cũng phải to giống đầu La Khắc Địch như vậy. Ta dơ quy quy cơ mơ cả nhà ngươi. La Khắc Địch nhất thòi giận dữ bổ nhào lên, hai người nhất thời xoay đánh thành một đống. Những người khác đều bất đắc dĩ nhìn hai kẻ dỡ hơi này thật sự là không biết nói gì mới tốt. Sau khi trở về, lão tử liền đem tình yêu trước kia của ngươi đều nói cho Ngạo Ba. La Khắc Địch thở phì phì đen mặt. Kỳ Mặt, ngươi chờ cho ta. Đại gia. Ngài là thân đại gia của ta. Kỳ Mặt kêu thảm thiết lên, vội vàng đi lên chịu tội, vẻ mặt cầu xin. Người xem ta cái chân tay nhỏ này, đại tỷ kia tát một cái có thể đem ta lật bay. Ta đã nước sôi lửa bỏng rồi, ngài cũng đừng bỏ đá xuống giếng nữa. Nói cái này vậy mà đáng khinh cười cười. Chẳng qua may mắn ta có dự kiến trước, tìm lão đại lấy thuốc rồi, bây giờ cũng rất uy mãnh ha ha ha ha. Mọi người lắc đầu thở dài, đối với kẻ giờ hơi này không có biện pháp. Mạc Thiên Cơ vừa rồi nghe được Kỷ Mặt nói con rồng khổng lồ này, liền để ý đi tới xem xét, Ngạo Tà Vân cũng chen qua, tuy Kỷ Mặt nói căn bản chính là lời nói vô căn cứ, nhưng Ngạo Tà Vân vẫn là vụng trộm hướng về dưới khố con rồng khổng lồ ngắm một cái, sau đó há to miệng cúi đầu nhìn xem chính mình, liên tục lắc đầu. Mạc Thiên Cơ bí an co giật khóe miệng thấp giọng nói. Tự biết xấu hổ rồi. Vẻ mặt Ngạo Tà Vân đỏ bừng cả giận nói. Thiên Cơ ngươi cũng cùng ổn. Sau đó tính lặng xuống đứng sừng sững ở trước người Ngạo Tà Vân. Lại đến. Ngạo Tà Vân chớp mang mấy cái. Ta có bao nhiêu máu có thể buông ra. Mà Thiên Cơ nói. Cũng không có cách nào khác. Hôm nay xem ra cũng. Chỉ có buông máu ngươi. Kỳ Mặt một bên bôi thuốc cho mông La Khắc Địch một bên nói. Đáng tiếc máu của La cô nương không thể dùng, nếu không mà nói, ngươi hẳn tiết kiệm bao nhiêu. Xem một đường này tí tách, lượng thật ghê gớm. La Khắc Địch quyệt mông, không ngừng mắng. Ngạo Tà Vân cả giận nói. Có thể sử dụng đó cũng là máu mông có thể giống nhau sao? Quá bần rồi. Mọi người cười to, La Khang Địch rốt cuộc nhe răng nhích miệng đứng dậy, giận dữ nói. Các ngươi đều ức hiếp ta. Ta cũng bị thương rồi cũng không có người an ủi. Ký Mặt thuận tay ở trên mông La Khắc Địch vừa băng bó tốt vỗ một cái. La Khắc Địch đau kêu nhảy dựng lên cùng lúc Kỷ Mặt đã mở miệng. Thật ra ngươi nên may mắn ngươi là nam. Nếu ngươi là nữ, mỗi ngày cùng chúng ta những người này cùng một chỗ, ngươi nha sớm mang thai. Mọi người cùng nhau há mồm giống giận, mà Thiên Cơ cũng không ngoại lệ. Ngạo Tà Vân một bên cười. Một bên lại nổi lên tu vi huyết mạch trong cơ thể, cố độc hành lại là ra một kiếm không lưu tình chút nào. Một vòi máu tươi, lại lao vào miệng rồng. Cách đồng khẩu chính giữa cùng bên trái sáng một chút, liền chậm rãi khép lại, chỉ để lại một đường mặt phải. Đây là lực lượng huyết mạch sao? Mạc Thiên Cơ trầm tư. Chỉ thấy bóng người chợt lóe, La Khắc Địch đã muốn xông đến phía trước nhất, vù một tiếng liền chui vào. Lần này ta muôn ở phía trước. La Nhị Thiếu cao hứng phấn chấn nói. Xem ai bị kẹp mông. Quay đầu vừa thấy, chỉ thấy năm người khác đều mỉm cười chậm rãi đi vào. Kỷ Mặt khinh thường nói. Cái sơ dơ quy quy e cơ hơi cái đồng khấu này là không khép lại. La Khắc Địch nghẹn họng nhìn chân chối, dậm chân đấm ngực. Một lần này tương đối ổn định. Sáu người nối đuôi nhau đi vào. Mà Thiên Cơ nói. Độc Hành, ngươi đừng giúp đỡ Ngạo Tà Vân, để cho chính hắn đi vào ở phía trước, chúng ta đi theo phía sau hắn là được. Cố Độc Hành đáp ứng một tiếng. Ngạo Tà Vân mất máu quá nhiều, đã có chút mơ hồ, cơ, hơ, a, nơ, sơ qua ở sau khi uống mấy ngụm nước, tinh thần cũng phấn chấn lên. Tà Vân, ngươi không cần che miệng vết thương ngực của ngươi, mở rộng nó, cho mùi máu tươi của ngươi tàn mát ra. Mạc Thiên Cơ trầm mùn phân phó. Tà Vân cũng không có nói cách khác, mở miệng vết thương liền hướng bên trong đi đến. La Khắc Địch, ngươi vẫn là đi ở cuối cùng. Mạc Thiên Cơ lại phát lệnh. Hắn lúc trước chưa từng tới loại địa phương này, nhưng dựa vào trực giác của mình cùng hai chữ huyết mạch này, nghĩ tới rất nhiều. La Khắc Địch mờ mịt đi trở về nói. Vì sao? Tạ Đan Quỳnh trừng mắt nhìn hắn một cái, thấp giọng nói. Nơi này toàn bộ dựa vào huyết mạch lực thúc dục trên người ngươi bị thương, ngươi nếu là đi ở phía trước, mùi máu tươi của ngươi sẽ che giấu hương vị huyết mạch của Ngạo Tà Vân. Ngốc! Ngay cả điểm ấy ngươi cũng không nghĩ đến. La Khắc Địch chấn động. Xin lỗi, ta không nghĩ tới. Ta đây cũng là phỏng đoán, không nhất định là chuẩn. Mạc Thiên Cơ nói. Nhưng về sau, gặp phải loại chuyện phức tạp quý gì này, nhất định phải nghe chỉ huy. Nếu không, đi nhầm một bước, các huynh đệ cùng nhau xong đời. Mạc Thiên Cơ có chút cảnh cáo nhìn mấy người khác. Huynh đệ mấy người đều gật đầu. Hắn đây là mượn dùng chuyện này cho vài cách huyên để lại một lần nữa tăng mạnh tâm lý ám chỉ. Tiến thêm một bước bảo đảm an toàn. Bởi vì, Mạc Thiên Cơ biết. Thượng Tam Thiên có quá nhiều địa phương quý gì cùng kẻ địch cường đại ở Trung Tam Thiên, không làm tốt chuẩn bị chu đáo, tương lai có một ngày xông lên chỉ sợ chỉ có thể là chịu chết mà thôi. Mà Ngạo Tà Vân một lần này mở ra bảo tàng long tộc càng làm cho Mạc Thiên Cơ xác định. Chính minh cùng các huyên đệ, nhất định có thể xông lên Thượng Tam Thiên. Huyết mạch sống lại cũng không là không có lý do gì. Đã có, vậy có trọng dụng. Hơn nữa, thanh âm nỉ non kia, cũng chuẩn xác nói ra. Cửu vạn tái thủy hóa long. Nhất là trong đó ba chữ cửu vạn tái này, làm cho Mạc Thiên Cơ cảm giác được, có chút hương vị giống như nhất định rồi. Mạc Thiên Cơ đối với hai chữ nhất định này trong lòng cảm giác được có loại không thoải mái, tựa như tất cả cũng không nắm trong tay mình. Không khỏi trong lòng thầm nghĩ. Nếu là Sở Dương hiện tại ở nơi này, hắn sẽ làm như thế nào? Hắn sẽ nghĩ như thế nào? Mọi người nối đuôi nhau mà vào, đi ra mấy trăm trượng, Mạc Thiên Cơ cũng rốt cuộc yên lòng. Hắn vừa đi. Vừa không giấu vết ở trên vách đá ven đường bôi xuống một loại hương liệu mùi đặc thù. Tuy biết rõ loại huyết mạch sống lại chuối vạn năm mới xuất hiện này không đến nỗi có phiêu lưu, nhưng Mạc Thiên Cơ vẫn là bản năng liền bắt đầu phòng ngừa chu đáo. Phía trước càng chạy càng là rộng lớn tỏa ra sương mù màu trắng cũng là càng lúc càng đậm. Tại trong loại linh khí màu U, V, Quy, Quy, S, Quy, Quy, A, N, G này hít thở. Làm cho cảm giác được cả người đều là cực kỳ sảng khoái, tựa như mỗi một lần hít thở, tu vi trong cơ thể đều đang tiến bộ. Phía trước có một cái ngã rẽ, mơ hồ lộ ra hào quang màu đỏ. Mọi người bước chân nhanh hơn đi qua. Rẽ qua ngã rẽ trong nháy ma kia, sáu huynh đệ đều là nhìn không được trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy ngay tại trước mắt đám người mình, vậy mà là một màng lớn không gian màu trắng. Ước chừng có mấy phạm vi trăm trượng. Tại dưới lòng đất này có một khối không gian lớn như vậy quả thực là chuyện không thể tưởng tượng. Tại chính giữa không gian này có cả người một con rồng khổng lồ màu hoàng kim trầm mặc nằm úp sấp nằm ở nơi này. Một đôi mắt phát ra hào quang màu đỏ đang hướng mọi người nhìn đến.